Siêu Việt Tài Chính, chương 205, tay không bắt giặc, góc truyện audio.com thấy Thiếu Kiệt đã quyết định xong chuyện của Trương Hạo. Chu Tường lúc này mới tiếp tục báo cáo tình hình của mình. Vì hiện tại bên hắn là người tiếp xúc nhiều với Thiếu Kiệt nhất và cũng là người xảy ra nhiều việc nhất trong một tháng qua. Dựa theo những gì chúng ta biết được thì bắt đầu từ hôm nay Vũ Hào sẽ lui khỏi công ty bắt đầu ẩn thân. Người lao công cũng được cho nghỉ việc, hai người còn lại thì đang cách ly và nằm trong diện theo dõi. Còn so với những tháng đầu kinh doanh thì hiện tại nguồn vốn lưu động với vốn cố định không khác nhau là mấy. Tỷ lệ lãi suất phát sinh là 10% một tháng. Tuy vào giữa cuối tháng bên sàn giao dịch có những biến cố nhất định về sự cạnh tranh nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến những người chơi. Thiếu Kiệt cũng biết những việc này nên chỉ ngồi nghe Chu Tường báo cáo, bởi từ khi dọn qua đây hắn và Chu Tường luôn theo sát hành động đối phương. Còn ở trang giao dịch của mình thì doanh thu với lợi nhuận của mình do Chu Tường nắm giữ nên hắn mới hỏi. Tỷ lệ người đầu tư giữa bên mình và bên những người kia ra sao, có bao nhiêu phần trăm tỷ lệ đầu tư vào bên đối phương? Xác suất thống kê gần nhất khi nào thì bắt đầu cho thu hồi vốn virus? Hiện tại người dùng chơi song song trên hai sàn khá nhiều. Điển hình như qua việc theo dõi hệ thống của những người kia với cha trong máy chủ của chúng ta thì tương đối họ chỉ mới đầu tư vào nhóm người kia tỷ lệ là 3 trên 10 triệu cho sự chênh lệch. Bắt đầu vào gần Giáng sinh chúng ta sẽ rút dần những tài khoản đạt định mức, chuyện này sẽ để cho Vũ Hào kiểm soát bên đó sau khi thâm nhập, vì hiện tại Vũ Hào vẫn chưa nắm được hết các loại mã nguồn mà Thiếu Kiệt đã đưa. Nên cần có một thời gian nữa mới làm quen hết được. Thiếu Kiệt bắt đầu tính toán điều gì đó, trầm ngâm một lúc lâu. Sắp tới Vũ Hào phải nắm bắt rõ cách thức hoạt động ở một số phần vùng. Em sẽ cấy thêm một con virus phụ ghi lại những gì giao dịch rút tiền. Vì khi mình bắt đầu rút tiền sẽ có sự thay đổi thất thoát mà họ chắc chắn sẽ nhờ đến sự can thiệp của anh. Khi đó .ans Vũ Hào sẽ được lôi ra virus phụ để dễ dàng lấy được sự tín nhiệm bên kia. Còn con virus chính sẽ vẫn còn hoạt động. Nhưng thay vào đó mỗi tài khoản còn lại chúng ta sẽ chỉ rút ở định mức nhất định, không cao và cũng không thấp, nhằm đánh lạc hướng họ. Nghe Thiếu Kiệt nói thế, Vũ Hào, Chu Tường với Lâm Vũ suy nghĩ cái gì đó rồi gật đầu như tán. Thành ý kiến này, Thiếu Kiệt nhìn đến Nhã Kỳ xong mới nói. Trước mắt bên Nhã Kỳ sẽ để qua Tết thi công nhà hàng tiệc cưới, nên những thời gian này sẽ phải đi học thường xuyên. Việc mặt bằng và chủ thầu đã được sắp xếp xong. Khi nào không đi học thì chị có thể qua đây, em sẽ hướng dẫn chị về một số thứ về lĩnh vực nhà hàng khách sạn mà trường lớp sẽ không dạy. Nhã Kỳ nghe thế cũng thầm mừng, bởi hơn ai hết cô hiểu Thiếu Kiệt có một kiến thức xã hội như thế nào, mà hắn lại chịu hướng dẫn cô những thứ tại trường lớp không dạy thì còn gì bằng, nên cũng gật đầu đồng ý, ừ chị sẽ sắp xếp việc học của mình. Phan Nguyệt bây giờ cũng bắt đầu hồ hởi hơn, vì sau gần một tháng bàn giao tất cả cho Trương Hạo cô đã có giấy phép kinh doanh đứng tên mình, nên nhìn Thiếu Kiệt nói. Hiện tại giấy phép kinh doanh bên chị đã xong, vậy chị nên làm gì? Thiếu Kiệt nhìn Phan Nguyệt một lúc lại nhìn tới Tô Thanh. Trước mắt em sẽ sắp xếp Tô Thanh phụ giúp chị, vì công việc sắp tới của chị rất nhiều. Chị sẽ đăng tin tuyển dụng trên các trang web tìm lao động phổ thông không cần kinh nghiệm. Đối với yêu cầu thì nhất định phải có xe máy, hồ sơ rõ ràng. Chị và Tô Thanh phải bắt tay tuyển dụng những người như thế để tạo cho mình một công ty giao hàng hóa bằng xe máy. Công ty của chị xe phải trải khắp các tỉnh thành nên việc đưa ra mức độ tiền ký quỹ để bảo đảm là phải có. Còn vấn đề ký quỹ bao nhiêu thì mọi người tự quyết định. Thiếu Kiệt muốn đưa cho Phan Nguyệt và Tô Thành làm cùng một chỗ đơn giản vì Tô Thành có thể tính được xác suất lợi nhuận từ việc nhỏ lẻ theo chuyên môn của mình và phần nào hỗ trợ Phan Nguyệt trong những ngày đầu. Vì công việc này nếu chỉ một mình cô chắc chắn sẽ không hoàn thành được những gì mà Thiếu Kiệt muốn. Vậy là chỉ một công ty giao hàng như thế ổn không, khi mình chưa có người bán hàng hay người dùng? Chuyện này chị khỏi lo, vấn đề đó đã được giải quyết, bắt đầu từ ngày mai trang web nhận đơn giao hàng cho khách sẽ hoạt động, em đã bỏ ra kinh phí quảng bá và thu hút người đang là chủ cửa hàng lớn nhỏ để kiếm đơn hàng. Chị cứ tuyển người đi, nếu không có tiền ký quỹ thì phải có người thân bảo lãnh mới được làm việc. Nên nhớ phải có cả xác mình hạnh kiểm địa phương do cảnh sát đóng dấu. Em sẽ cấp cho anh chị 100 triệu để hoạt động. Lúc này cả Tô Thanh lẫn Phan Nguyệt đều giật mình, vì những dự án khác Thiếu Kiệt đều cấp tiền tỷ, chỉ có dự án hai người là chỉ cấp 100 triệu nên mới lo lắng hỏi. Thiếu Kiệt, em xem lại làm nhiều như thế, cấp cho chị với Tô Thanh chỉ có 100 triệu thì làm sao bọn chị hoạt động? Thở dài một hơi, Thiếu Kiệt như hiểu mối lo lắng của hai người nói. 100 triệu là hạn mức tương đối, chị có thể hoạt động rồi. Tại sao em lại cấp ít tiền như thế? Bởi vì công ty giao hàng luôn là một công ty không cần bỏ vốn mà cũng có thể đem lại lợi nhuận. Nói đúng hơn nó là một công ty tay không bắt giặc. Và luôn đem lại lợi nhuận chỉ với cái vỏ rỗng bên ngoài. Cái gì, lúc này không ngoài Tô Thanh, Phan Nguyệt mà tất cả mọi người đều giật mình. Có công ty nào lại không cần vốn lại có thể lấy tiền người khác? Ý nghĩ này của Thiếu Kiệt không khỏi làm mọi người nhìn hắn. Mọi người đừng ngạc nhiên đối với dạng công ty này ngoài thiết bị văn phòng không tới tiền. Thì việc lớn nhất nó tiêu tốn chỉ làm cái giấy. Phép kinh doanh và cái trang web thôi. Này nhé, để giải thích cho mọi người hiểu thế nào là công ty giao hàng. Nó tóm gọn một chữ giao hàng. Thường là từ A đến B người bán hàng trả một khoản phí để được hàng được giao tới khách hàng hoặc người mua sẽ trả một khoản phí để nhận hàng. Như thế thì chúng ta có như sau. Một người nhận hàng từ điểm A giao đến điểm B thì thu tiền, tiền đó người giao hàng là C đem về cho công ty tức là D, mà quá trình như thế chúng ta sẽ tính phí vào đơn hàng của A sau khi trừ đi phí và tiền của nhân viên. Chúng ta chưa mất gì đúng không? Mà công ty lại nhận được tiền từ A hoặc B, mọi người lúc này đều gật đầu, vì nãy giờ công ty là điểm thu lại lợi nhuận đó là điều chắc chắn mà chưa phải bỏ bất cứ chi phí nào dù cho có phải trả tiền nhân viên. Lúc này Hà Vi nghe thế cũng hiểu nhưng có một thắc mắc nên hỏi Thiếu Kiệt, nhưng mà nếu C nhận tiền từ B không đưa về công ty thì bạn phải đền tiền cho người khác à? Thiếu Kiệt lúc này cười cười lắc đầu nói. Cậu quên để C được làm việc phải có hồ sơ lý lịch và phải được xác nhận cảnh sát, thêm vào đó là tiền ký quỹ à? Vốn tiền ký quỹ là tiền thế chân cho việc làm của nhân viên, người đi làm muốn có một công việc ổn định và thời gian lâu dài thì họ sẽ đồng ý với số tiền này. Như thế công ty lại nhận được khoản tiền ký quỹ của nhân viên. Mà đến khi nào nhân viên đó nghĩ làm chúng ta mới phải trả lại. Như thế không phải tay không vẫn có được tiền từ ba bên à? Mọi người lúc này đều hiểu ra tại sao Thiếu Kiệt lại có thể nói là công ty này không cần bỏ vốn mà vẫn có thể hoạt động. Trong khi đó việc thu về với công ty là không thể hạn định. Lúc này, Lâm Vũ cũng lên tiếng hỏi Thiếu Kiệt, bởi hắn nghĩ nếu ai cũng nghĩ làm thì lúc đó tiền đâu mà trả lại cho những người kia. Ấy nhưng mà lỡ họ không làm thì mình lấy tiền trả họ, người khác cũng như thế thì sao? Thiếu Kiệt gật đầu, điều Lâm Vũ hỏi không phải không có cơ sở nhưng việc này chỉ tỷ lệ 10% trong những người đang làm việc cố định nên trả lời hắn. Vì môi trường này luôn là linh động và dành cho người lao động không có bằng cấp nên đi với nói là thị trường lao động không hề thiếu, mà người này nghĩ sẽ có người khác thế chỗ vào nên em cứ yên tâm. Vì theo những nguồn lao động cần công việc ổn định có lương thưởng bảo hiểm xã hội đầy đủ, thì không ai dại gì bỏ chén cơm của mình để đi làm công việc khác. Trừ khi đó là ở một môi trường kiếm được nhiều tiền hơn, và đãi ngộ tốt hơn không? Việc hiện tại, Tô Thanh sau khi suy nghĩ một lúc cũng lắc đầu, bây giờ chỉ với một kế hoạch nhỏ hắn cũng đã thấy được tiềm tàng trong một cái công ty không có gì cũng có thể đem lại tài sản đến mức nào. Thấy mọi người đồng ý với những gì mình nói ra, Thiếu Kiệt chỉ cười. Việc này không phải vì hắn thông minh hay biết trước mà hắn đã từng làm người giao hàng tự do. Hắn hiểu những việc này như thế nào? Không cần vốn nhiều nếu biết cách hoạt động vẫn có thể đem lại tiền bạc một cách tốt nhất. Hiện tại Thiếu Kiệt muốn việc của Tô Thanh Phan Nguyệt phải đi vào hoạt động vào lúc này để có thể lấy được nguồn lợi nhuận lớn nhất. Vì thị trường quà tặng và mua sắm cuối năm tương đối lớn, khai thác thành công đi vào hoạt động ngay lúc này là lựa chọn ngay tâm bão, mà đánh trụ qua tâm bão thì lúc đó công ty sẽ ổn định. Việc này ngay ngày mai Tô Thanh Phan Nguyệt triển khai càng sớm càng tốt, ngay dịp cuối năm này. Không cần phải lo về vấn đề đơn hàng vì hiện tại chúng ta mới ra quyết định một giá trần vừa đủ là được. Sau này tăng hay giảm sẽ xem xét hoạt động sau khi qua khỏi đợt cuối năm này. Từ bọn anh sẽ nhanh chóng đưa vào hoạt động, trước mắt chỉ với môi trường ở thành phố là đã đủ, qua Tết chúng ta bắt đầu trải dài ra toàn quốc. Nghe Tô Thanh nói như thế Thiếu Kiệt khẽ cười thầm, bởi Tô Thanh tính toán khá chính xác, chỉ việc thâu tóm xong môi trường ở Liêu Minh mới có thể đem việc này trải dài toàn quốc thuận lợi. Ừ, như vậy cũng tốt, chủ yếu là sắp xếp đơn hàng và thời điểm giao càng sớm càng tốt. Với anh thì tuyển dụng bắt đầu tính toán các tuyến đường phân chia nhân viên, còn Phan Nguyệt thì nên đi ngoại giao và liên hệ với các bên của bưu chính hỗ trợ song song nếu được, còn không thì chúng ta cũng không cần. Lúc này Lê Hiếu hồi hộp vì hắn thấy Thiếu Kiệt nhìn đến mình. Bởi mấy ngày nay tuy cũng có một số hợp đồng với hắn nhưng hầu hết là hợp đồng miệng, khi nào bắt đầu thì mới chấp nhận làm thành viên. Nên cũng lo lắng, Thiếu Kiệt thấy Lê Hiếu có vẻ lúng túng cũng cười cười nhìn hắn hỏi. Công việc của anh tiến triển thế nào rồi? Hầu như tất cả đều là hợp đồng miệng trên danh nghĩa thôi, không được nhiều. Nghe thế Thiếu Kiệt cũng gõ gõ bàn, trầm ngâm một lúc mới nói. Trang web của anh ngày mai sẽ hoạt động, đưa đi vào hoạt động sớm lấy khách bán hàng đúng dịp cuối năm qua thương mại điện tử. Đơn hàng thì do bên Phan Nguyệt và Tô Thanh phụ trách, còn những đơn hàng xa đi tỉnh thì gửi bưu điện chuyển phát. Thế thì hay quá, nếu mà web đi, vào hoạt động anh dễ lấy hợp đồng hơn người ta cũng biết nhiều hơn. Thiếu Kiệt lúc này nhìn Lê Hiếu nói, muốn kiếm hợp đồng nhiều hơn anh phải phối hợp với bên của Tô Thanh với Phan Nguyệt. Bởi bên họ sẽ lưu giữ thông tin người bán hàng nhiều hơn. Lúc đó người có nhu cầu mở shop trên trang thương mại điện tử sẽ tự do anh quyết định. Còn về Trịnh Chi có thể phụ Lê Hiếu cũng được vì hiện tại chưa có thông tin của chú Đào về việc thuê đất như thế nào. Lê Hiếu và Trịnh Chi thấy Thiếu Kiệt sắp xếp mọi thứ cho mình cũng thầm nhẹ nhõm với Lê Hiếu thì việc kiếm hợp đồng các thứ nếu có cơ sở thì hắn không cần phải chạy đôn chạy đáo các nơi. Còn Trịnh Chi thì có thể thương lượng hợp đồng qua nói chuyện điện thoại bởi cô có kinh nghiệm làm nhân viên chăm sóc khách hàng. Trương Hạo ngày mai cho người đem qua bên này, thêm 3 thùng máy chủ, cho chạy các chương án đã bàn, có ai còn thắc mắc gì nữa không? Nếu không thì tôi có một dự án cần nói với mọi người. Mà nó cũng không phải là dự án chỉ là hỗ trợ cộng đồng thôi. Mọi người nghe Thiếu Kiệt nói về dự án cũng đang thắc mắc vì họ thấy hiện tại hắn không còn ai để có thể giao việc nhưng lại thay đổi thành hỗ trợ cộng đồng thì mọi người càng có một dấu chấm hỏi to đùng cho việc này. Mọi người nhìn hắn như đang chờ kết quả muốn biết nên Thiếu Kiệt chỉ cười cười nhẹ nhàng nói ra. Sắp tới tôi định quảng bá thương hiệu công ty bằng cách tài trợ một số trang thiết bị cho trường học Thiên Hoa. Có thể mọi người thắc mắc tại sao tôi lại làm như thế đúng không? Lâm Vũ lúc này cũng cười cười bởi hắn biết Thiếu Kiệt đang định muốn hỗ trợ công đồng là gì nên háo hức muốn nghe. Thiếu Kiệt thực hiện nó như thế nào? Sắp tới chúng ta sẽ bỏ ra một số tiền không nhỏ điển hình như trang thiết bị cho trường học và các thứ liên quan trong đó có một phòng tin học cho trường Thiên Hoa, việc này do Trương Hạo phụ trách. Song song đó trường Thiên Hoa sẽ thông báo với tất cả những phương tiện đại chúng về lần ủng hộ cơ sở vật chất trường. Lê Hiếu sẽ đại diện trang thương mại điện tử đầu tư thiết bị như TV và đầu phát hình cho trường. Cùng với đó là Trương Hạo sẽ lấy danh nghĩa công ty đầu tư cho phòng tin học. Còn lại là bên Phan Nguyệt và Tô Thanh chọn ra một người dự ủng hộ 100 triệu học bổng tin học. Vì ba công ty gộp lại nên hôm đó mọi người là những người đại diện công ty cho riêng mình, nếu có phóng viên phỏng vấn thì nên soạn sẵn một bài nói chuyện làm quen dần đi. Mọi người lúc này được, Thiếu Kiệt phần công cũng gật đầu. Hơn ai hết Trương Hạo là người vui mừng nhất, hắn từng ở Thiên Hoa chỉ với vai trò người giữ xe, này lại quay về trong tư thế một người giám đốc vì học sinh thay đổi này sẽ làm nhiều người trố mắt nhìn hắn. Thiếu Kiệt chuyện này quá đã rồi, lâu lâu ủng hộ như thế vừa để người khác biết tên tuổi công ty vừa lấy danh tiếng, và cũng để sau này kiếm được món hời hơn. Tuy là bỏ ra hơi nhiều nhưng như vậy cũng đáng à, Thiếu Kiệt không ngờ Trương Hạo lại nói ra được những lời này nên cũng gật đầu vì nếu nói ra được những lời như thế này thì Trương Hạo đã có được một tầm nhìn của người kinh doanh. Tuy chỉ mới vào nghề nhưng đó là điểm báo hiệu tốt cho hắn. Cách Trương,